mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Vĩ Thú Bản Nguyên Diệu Dụng. Kiếm đấu la liếc mắt thiết giáp tê thảm thương, có chút gật đầu nói, chính xác không sai biệt lắm, tan tương đương, kiếm đấu la tay niết kiếm chỉ, chữ tan vừa rơi xuống, kiếm ảnh đầy trời trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm tích. Giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Tại chỗ lưu lại một cái mình đầy thương tích vạn năm thiết giáp tê cùng bị cầy một mảnh hỗn độn mặt. Đất, kiếm ra ra, ta đi trước, Diệp Chi Thu đối kiếm đấu la lên tiếng chào. Lại đối chữ Vinh Vinh cười cười, mới từ mặc ngọc vòng tay bên trong móc ra chuôi kia trưởng thành dao găm. Thân hình linh động đối nằm tại cái kia có chút run rẩy vạn năm thiết giáp tê nhảy tới. Không bao lâu, Diệp Chi Thu liền đi tới thiết giáp tê trước mặt đứng vững. Đang muốn dùng dao găm cho nó đầu đến bên trên một thoáng. Cho cái một kích cuối cùng, lại không nghĩ, dị biến đột nhiên phát sinh. Nguyên bản đã hấp hối thiết giáp tê, đột nhiên hai mắt trợn trừng. Cái kia chóp mũi một cái to bằng đầu người cự giác thẳng tắp hướng Diệp Chi Thu trên đầu đính đi. Diệp Chi Thu giờ phút này cùng nó gần trong gang tấc, bị giật mình kêu lên. Hắn không nghĩ tới, bị thương thành dạng này thiết giáp tê, rõ ràng còn có lưu sức phản kháng. Lúc này lại muốn tránh đã không còn kịp rồi. Cẩn thận, hai đạo tiếng kinh hô đồng thời vang lên. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Chi Thu không kịp làm tiếp ẩn tàng. Thế thân thuật, Diệp Chi Thu trong lòng lẩm nhẩm. Hoành tương đương, Diệp Chi Thu vị trí. Một trận sương mù dâng lên. Tại chỗ Diệp Chi Thu thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn một mảnh một người lớn sương mù dày đặc tràn ngập. Trong sương mù dày đặc, một mảnh bị kiếm đấu la hồn kỹ chặt đứt lam ngân thảo lá. Bị thiết giáp tê nhẹ nhàng húc bay. Phiêu phiêu đáng đáng một hồi lâu cũng không chịu sinh ra. Thế thân thuật là một loại song phương trao đổi thân vị hồn kỹ. Mảnh này lam ngân thảo lá. Nguyên bản tại thiết giáp tê đầu bên cạnh. Lúc này Diệp Chi Thu cùng nó thay đổi thân vị. Diệp Chi Thu tự nhiên là ở vào thiết giáp tê nghiêng người vị trí. Mà thiết giáp tê nguyên bản đính ra ngoài đầu. Lúc này ở Diệp Chi Thu nhìn tới, lại giống như là duỗi cổ, chờ đợi chính mình sâu xé. Cơ hội tốt như vậy, Diệp Chi Thu đương nhiên sẽ không thả qua. Tay phải vươn ra, nắm chặt dao găm tại thiết giáp tê cổ họng mạnh mẽ mang qua. Lân giáp vốn liền đã bị kiếm đấu la nạo thiết giáp tê. Nhục thân yếu ớt rất nhiều. Tự nhiên gánh không được Diệp Chi Thu như vậy hủy hoại. Yết hầu ngay tại chỗ rạn nứt. Máu tươi như cỡ nhỏ suối phun đồng dạng không ngừng phun trào mà ra. Đem mặt đất nhuốm máu đỏ. Thiết giáp tê sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Dù cho bị lưỡi đao cắt đứt cổ họng, cũng không có lập tức chết đi. Ngược lại còn ương ngạnh điều chuyển đầu, muốn tiếp tục công kích Diệp Chi Thu. Chỉ là lần này, nó động tác cứng ngắc chậm chạp rất nhiều. Hữu khí vô lực, bốn mắt nhìn nhau, Diệp Chi Thu theo ánh mắt nó bên trong. Chứng kiến kiên định cùng một tia nghi hoặc, còn sót lại cuối cùng một chút dư lực thiết giáp tê. Tự nhiên là không đả thương được Diệp Chi Thu. Nhìn xem thiết giáp tê cái kia một bộ chết cũng phải cấp chính mình đến bên trên một thoáng ánh mắt. Kiên định, Diệp Chi Thu trong lòng cũng là âm thầm khâm phục. Hồn thú bên trong cũng là có ý chí ương ngạnh hạng người. Cuối cùng, thiết giáp tê vẫn là không có đội lên Diệp Chi Thu. Dù cho Diệp Chi Thu đứng tại nó bên cạnh, không tiếp tục động đậy qua. Sừng tê cũng là sắp đến đem đội lên Diệp Chi Thu lồng ngực thời điểm. Oanh, một tiếng, đầu vô lực đập xuống đất. Thiết giáp tê đèn đã cạn dầu. Nhưng ánh mắt nó vẫn gắt gao trừng mắt. Bên trong tràn đầy không cam lòng. Diệp Chi Thu bình tĩnh nhìn xem nằm trên mặt đất thiết giáp tê. cảm giác chính mình trong lòng nào đó cùng dây cung bị xúc động. Cái này hồn thú, có giá trị chính mình tôn kính, như kiếm đấu la không có xuất thủ, bọn hắn một người một thú, có lẽ sẽ là rất tốt đối thủ. Nghĩ tới đây, Diệp Chi Thu có chút quỳ gối trầm xuống, thò tay vỗ vỗ nó nằm trên mặt đất đầu to, tiếc nuối nói, cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Tuy là giết nhau chết ngươi biểu thị rất xin lỗi, nhưng ta cần ngươi hồn hoàn. Đã ngươi muốn như vậy cho ta đến một thoáng, vậy ta liền thỏa mãn ngươi cuối cùng tâm nguyện a. Tiếng nói vừa ra, Diệp Chi Thu hai tay phát lực, đem thiết giáp tê đầu to dơ lên, tại trên lồng ngực của mình nhẹ nhàng va vào một phát phía sau, lại nhẹ nhàng cho nó thả về trên mặt đất. Thiết giáp tê ánh mắt mới đầu có chút kinh ngạc, sau đó rõ ràng hóa thành lờ mờ vẻ kích động. Cuối cùng, nó nhắm mắt màn, đến từ thiết giáp tê tâm tình tiêu cực giá trị thêm 566. Đến từ thiết giáp tê tâm tình tiêu cực giá trị thêm 5666. Đối với trong mắt thiết giáp tê toát ra xúc động, Diệp Chi Thu suy đoán, vị này tê giác huynh đệ đại khái là bị chính mình cảm động đến đi. Thỏa mãn người ta trước khi chết cái cuối cùng nguyện vọng. Chính mình thật sự là một người tốt. Trên trận thế cục thay đổi trong nháy mắt, thiết giáp tê kém chút trọng thương Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu đột nhiên hóa thành sương mù, lại tại thiết giáp tê đầu bên cạnh túa ra đến, còn cho nó tới một kích chí mạng. Cuối cùng một màn kia, càng là nhìn ngây người kiếm đấu la cùng chữ Vinh Vinh. Người cái này thỏa mãn hồn thú trước khi chết nguyện vọng phương thức tốt đặc biệt a. Cũng quá cợt nhả đi. Diệp Chi Thu nhưng không biết bọn hắn nghĩ như thế nào. Chính hắn từ trước đến giờ đều là thẳng thắn mà làm. Nghĩ đến điều gì a thì làm cái đó. Trừ phi có không thể đối kháng nhân tố. Không phải vậy mơ tưởng ngăn cản ta soát tâm tình tiêu cực giá trị con đường. Tử vong thiết giáp tê trên mình, một chút điểm sáng màu đen chậm rãi hiện lên đi ra. Không bao lâu, liền tại nó phía trên thân thể hội tụ thành một cái màu đen nhạt vạn năm hồn hoàn. Chậm chậm chuyển động, Diệp Chi Thu tại bên cạnh tìm cái hơi chút sạch sẽ địa phương khoanh chân ngồi xuống phía sau. Cũng không có vội vã kéo hồn hoàn, mà là đi dạo lên hệ thống cửa hàng. Hắn hiện tại đã có 17.000 nhiều tâm tình tiêu cực giá trị số dư còn lại. Tự nhiên trước tiên cần phải đem Tam Vĩ Aesirbu cải tiến bản nguyên mua lại. Nói không được có thể nó cũng có thể tại chính mình hấp thu hồn hoàn thời điểm. Ra bên trên một phần lực đây. 3.000 năm biến sắc ẩn long hồn hoàn biến thành 5.000 năm trở lên. Sukaku cùng Nekomata bản nguyên không thể bỏ qua công lao. Bây giờ tại tăng thêm Aesirbu bản nguyên, cái này một vạn năm hồn hoàn, có 3 cái vĩ thú bản nguyên trợ giúp, có khả năng hay không biến thành 3-4 vạn năm, theo màu đen nhạt biến thành đen tuyền. Nói làm liền làm, dù sao Aesirbu bản nguyên chính mình không sớm thì muộn cũng là muốn mua. Hiện tại tâm tình tiêu cực giá trị đầy đủ, tự nhiên càng sớm mua xuống càng tốt. Diệp Chi Thu tiêu 7.000 tâm tình tiêu cực giá trị đem Tam Vĩ Aesirbu cải tiến bản nguyên mua xuống. Phía sau, trong khí hải đan điền, cùng mấy lần trước đồng dạng, lại tăng thêm một rùa đen bộ dáng màu trắng trùm sáng. Cùng hắn hai cái bản nguyên hiện thế chân vạc, đều chiếm một hào, hô ứng lẫn nhau. Phía sau, Diệp Chi Thu liền bắt đầu hấp thu thiết giáp tê hồn hoàn. Quá trình cực kỳ thuận lợi, cũng không có cái gì nhục thể chưa tới lấy tiếp nhận hồn hoàn niên hạn mang đến thống khổ cảm giác. Theo cái này có thể nhìn ra, Diệp Chi Thu nhục thể cường độ càng ngày càng biến thái. Hấp thu hồn hoàn tại 3 cái vĩ thú trợ giúp phía dưới. Rất mau tiến vào khâu cuối cùng, thiết giáp tê hồn hoàn biến hóa hồn lực. Bị 3 cái vĩ thú bản nguyên phân chia không còn một mống phía sau. Diệp Chi Thu thể nội yên tĩnh trở lại. Lúc này, Diệp Chi Thu biết, nên chính mình mua sắm hồn kỹ thời điểm, cuối cùng đã từng có một lần trải qua. Hắn cũng là quen tay hay việc, không có suy nghĩ nhiều. Diệp Chi Thu tiêu phí 3.000 tâm tình tiêu cực giá trị. Mua cấp ăn nặng hơn ảnh phân thân chi thuật. Nguyên bản cấp B ảnh phân thân thuật cũng tại hắn suy nghĩ phạm vi bên trong. Còn chỉ cần 500 tâm tình tiêu cực giá trị. Dạng này hắn liền còn có dư thừa tâm tình tiêu cực giá trị lại mua một cái tứ vĩ Soko cải tiến bản. Nguyên, bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Chính mình hồn kỹ cũng chỉ có thể kèm theo 9 cái. Vậy dĩ nhiên đến chọn lợi hại mua. Nguyên cớ, Diệp Chi Thu đem ảnh phân thân thuật PS mất. Tại Diệp Chi Thu mua xuống nặng hơn ảnh phân thân thuật nháy mắt. Ba cái vĩ thú bản nguyên cùng thường ngày. Bắt đầu phụng dưỡng Diệp Chi Thu ngưng kết hồn hoàn sử dụng hồn lực. Ba cỗ to lớn hồn lực đột nhiên tại Diệp Chi Thu thể nội bộc phát ra. Đem hắn nhục thể cường hóa một lần phía sau. Chậm chậm tiêu tán mà ra. Tại Diệp Chi Thu đỉnh đầu, ngưng kết thành một đạo đen tuyền vạn năm hồn hoàn. Đạo này hồn hoàn rung động lấy chậm rãi hạ xuống, đem đạo thứ nhất màu tím ngàn năm hồn hoàn bao lại phía sau. Hấp thu hồn hoàn quá trình triệt để kết thúc. Một tím một đen hai đạo hồn hoàn vây quanh Diệp Chi Thu chậm chậm chuyển động. Một màn này nhìn Kiếm Đấu La khóe miệng có chút run rẩy. Cái này đen tuyền hồn hoàn, vì cái gì lại không giống như là một vạn năm? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.